Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, Trinh Linh Đình. Lâu năm tử thần xác nhận nhất thời nhượng còn lại tử thần nhóm rối rít châu đầu ghé tai lên. Đồng thời nhìn về phía đối diện Vô Thương lúc trên mặt tràn đầy thán phục vẻ. Siêu đẳng thiên phú sao? Đối với tử thần nhóm đối thoại, Vô Thương khóe miệng nhất thời vi kiều. Trước hắn có thể đã nghe qua linh lực thiên phú cộng phân là sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, cùng với siêu đẳng. Không nghi ngờ chút nào. Có siêu đẳng thiên phú người tuyệt đối là hy hữu nhất. Thậm chí là mấy trăm năm khó gặp một lần thiên tài tử thần. Bây giờ hắn khảo thí đi xuống là siêu đẳng thiên phú. Cái này đủ để chứng minh mạnh hơn người thường hơn trăm lần linh lực hắn tại tử thần thiên phú trên. Cao bao nhiêu? Người trẻ tuổi ngươi tên là gì? Lâu năm tử thần thong thả thoáng cái trong sự kích động tâm. Chợt chính là vội vàng nhìn về phía Vô Thương. Trinh Linh Đình đã quá lâu chưa từng xuất hiện siêu đẳng thiên phú tử thần. Bây giờ bọn họ đông đại môn thu nhận học sinh điểm cư nhiên gặp phải một tên có siêu đẳng thiên phú. Người, chuyện này nếu là hối báo lên không nói thật ương linh thuật viện bên kia sẽ cỡ nào kích động. Thậm chí ngay cả toàn bộ Trinh Linh Đình đều sẽ kinh động. Vô Thương, tên ta là Vô Thương. Vô Thương thu hồi tay trái. Nhượng thủy tinh cầu chán sáng lên sau khi biến mất. Mỉm cười nói. Vô Thương sao? Chúc mừng ngươi. Lần này khảo hạch ngươi thông qua. Đợi một hồi ngươi ở bên ngoài cùng với còn lại thông qua khảo hạch người cùng nhau chờ sau đi. Sau đó chúng ta bên này liền sẽ phái người mang bọn ngươi đi thật ương linh thuật học viện. Lâu năm tử thần nhắc tới thoáng cái Vô Thương tên. Phảng phất là phải đem danh tự này vững vàng nhớ sau. Chính là mặt đầy hòa ái nói. Nếu như có người khác thông qua khảo hạch người ở chỗ này thấy lâu năm tử thần cư nhiên sẽ lộ ra. Như thế hòa ái bộ dáng nhất định sẽ không nói gì. Bọn họ trước thông qua khảo hạch đối phương nhưng là nhiều nhất thì nhìn chính mình liếc mắt. Nói đó có Vô Thương như vậy đãi ngộ. Tốt, Vô Thương gật đầu mỉm cười. Chợt xoay người rời đi đi ra nhà. Thế nào Vô Thương, người khảo hạch thông qua không có. Ngay tại Vô Thương mới vừa đi ra nhà, chờ ở bên ngoài sau Hinamori Momo, Rukia, Renji ba người liền lập tức vây tụ đi lên vội vàng nói. Vô Thương nhìn xem ba người, cười nói, yên tâm đi, ba người các ngươi đều thông qua, ta tại sao có thể thất bại đây? Khảo hạch rất thuận lợi, ta cũng thông qua, nghe vậy, ba người đều là đưa một hơi. Hinamori Momo cùng Rukia lập tức đều là lộ ra cao hứng cùng vui vẻ nụ cười. Ha ha, ta liền biết rõ, xem ra chúng ta bốn người tuyệt đối cũng sẽ trở thành tử thần. Renji hoan hô cười to, đồng thời mặt đầy tự tin nói. Cắt, Renji ngươi không nên quá đắc ý vong hình. Rukia không nhịn được bĩu môi một cái. Bất quá trong mắt rõ ràng tràn đầy tâm tình vui sướng. Quá tốt đây, cứ như vậy chúng ta bốn người liền đều thông qua khảo hạch. Hinamori Momo khuôn mặt nhỏ nhắn trên cũng là tràn đầy vui vẻ. Vô Thương tại bên trên cười không nói. Thông qua khảo hạch vốn là ở trong dự liệu. Hắn hiện tại kỳ hạn đợi lấy tại thật ương linh thuật học viện bên kia học tập chém quyền đi quỷ. Bốn người đều là thông qua khảo hạch dưới. Cũng là đến nhà một bên. Cùng trước kia thông qua khảo hạch người tụ lại chung một chỗ. Chờ đợi lấy khảo hạch người dẫn bọn họ tiến về trước thật ương linh thuật học viện. Đồng thời cũng là thường thường có thể thấy có người đối với. Đúng, bọn hắn những thứ này thông qua khảo hạch người quăng tới hâm mộ và ghen tị ánh mắt. Thời gian qua rất nhanh. Ngay tại Vô Thương cùng Hinamori Momo ba người tán gẫu giết thời gian dưới. Đang đợi gần nửa ngày sau. Hôm nay thu nhận học sinh khảo hạch cũng là chính thức tiếp xúc. Trong nhà trước cho mọi người khảo thí mấy tên tử thần cũng là đi ra. Đi tới trước mặt mọi người. Chư vị, đầu tiên chúc mừng các ngươi thông qua lần này khảo hạch. Tiếp theo thì có lão phu mang dẫn các ngươi tiến về trước thật ương linh thuật học viện. Làm là đông đại cửa khảo hạch người phụ trách kia tên lâu năm tử thần nhìn xem Vô Thương những thứ này thông qua khảo hạch người. trầm giọng phân phó nói. Dứt lời, Lâu Năm Tử Thần liền hướng bảo vệ tại Đông Đại Môn Hào Kiệt Đệ giao thông đình chứng. Chợt hướng lấy Trinh Linh Đình đi tới. Thấy Lâu Năm Tử Thần tiến vào Trinh Linh Đình sau, thông qua khảo hạch người đều là liền vội vàng với trên. Rất sợ lạc đội, Vô Thương cũng là mỉm cười cùng Hinamori Momo đi chung với nhau. Lần này thông qua khảo hạch người bao gồm Vô Thương 4 người, ở bên trong tổng cộng có hơn 10 người. Bất quá không nên nhìn nhân số thật giống như rất ít. Phải biết không giới thật ương linh thuật học viện thu nhận học sinh nhưng là sẽ có 10 ngày. Hơn nữa Đông Tây Nam cửa tứ đại môn đều sẽ có khảo hạch điểm. Vẻn vẹn một ngày tại Đông Đại Môn thì có 10 mấy người thông qua khảo hạch. Cái này đã chứng minh hôm nay thu nhận học sinh phi thường viên mãn. Trinh Linh Đình trừ tử thần hoặc là có tương tự với xuất nhập chứng minh thông đình chứng bên ngoài. Lưu hồn nhai người bình thường thì không cách nào tiến vào. Hinamori Momo, Rukia, Renji 3 người cũng là lần đầu tiên tiến vào Trinh Linh Đình. Tại Lâu Năm Tử Thần dẫn dưới, một đường trên 3 người đều là giống như hiếu kỳ bảo bảo quan sát lấy chung quanh phong cảnh. Thỉnh thoảng sẽ còn phát ra một ít chậc chậc tiếng cùng tiếng thán phục. Bất quá cũng không khỏi không nói Trinh Linh Đình cảnh vật chung quanh xác thực so Lưu Hồn Nhai tốt hơn. Quá nhiều, không chỉ có yêu mỹ hơn nữa, nó kiến trúc và môi trường sinh thái cũng là vô cùng là cổ điển mà yêu nhã. Tuyệt đối là thượng tầng người hưởng thụ địa phương. Vô Thương ngược lại không có quá nhiều cảm thụ. Làm là hai cái thế giới đế hoang, hắn gặp qua cùng hưởng thụ qua đều vượt xa người thường tưởng tượng. Chính là Trinh Linh Đình đối với hắn mà nói cũng liền bình thường thôi mà thôi. Ngược lại tại Lâu Năm Tử Thần dẫn dưới, Vô Thương mấy người cũng là tới đến Trinh Linh Đình một góc hẻo lánh. Ở nơi này có động tác tọa cao lớn tràn đầy cổ điển, phảng phất đình viện tường rào cao ốc. Tốt chư vị, nơi này chính là Chân Dương Linh Thuật Học Viện vị trí. Trước mặt chúng ta chính là học viện lầu. Vừa trên hai bên là các ngươi dừng chân địa phương. Lâu Năm Tử Thần chỉ trung ương đình viện cao ốc nói biết nói. Nơi này chính là thật ương linh thuật học viện sao? Nhìn qua tốt yêu mỹ a. Hinamori Momo nhìn trước mắt cảnh vật chung quanh yêu nhã, thậm chí thiên không còn sẽ có cánh hoa. Anh đào bay lượn học viện mặt đầy hoan hỉ. Quả thật, ở nơi này dạng cảnh vật chung quanh dưới coi như là học tập cũng sẽ cho người cảm thấy tâm thần sảng khoái. Rukia cũng là đồng ý nói. Nhìn xem lộ ra cảm tính một mặt hai nàng, Vô Thương trong lòng lắc đầu một cái. Học viện tuy đẹp với hắn mà nói cũng không có sức hấp dẫn. Hắn vẫn càng thêm chú ý nơi này có thể mang đến cho hắn bao nhiêu kiến thức. Đúng, có một việc quên cùng chư vị nói. Trước linh lực khảo thí chỉ là trận đầu khảo hạch mà thôi. Muốn chân chính trở thành thật ương linh thuật học viện học viên, tiếp theo còn phải lại tiến hành một lần thi viết. Đang lúc này, trước mặt mọi người Lâu Năm Tử Thần đột nhiên nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.